Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, Chiến Diễm. Rừng bia thứ 11 trọng khu vực, hư mất, lão thống lĩnh một tiếng gầm nhẹ, trầm tĩnh khuôn mặt run rẩy bắt đầu. Về rừng bia đệ thập trọng về sau khu vực, lão thống lĩnh chưa bao giờ cùng Tần Mặc nhắc tới qua. Hắn cảm thấy ngắn ngủn nửa năm không đến, thiếu niên này tại chiến ý công phạt thuật tu luyện thiên phú. Cố nhiên là kinh tài tuyệt diễm, tại toàn bộ chiến doanh trong lịch sử cũng là hãn hữu. Nhưng là, như vậy ngắn ngủi thời gian, coi như là rừng bia đệ bát trọng khu vực, cũng khó khăn có nắm chắc thông qua. Chớ đừng nói chi là đệ thập trọng khu vực, Linh tiểu tử. Ngươi cùng Tần Mặc tiểu tử kia, cẩn thận nói về rừng bia đệ thập trọng khu vực về sau đáng sợ sao? Lão thống lĩnh trừng mắt Lạc Linh, thứ hai thì là cười khổ lắc đầu. Hắn thì như thế nào nói về? Hắn cùng với lão thống lĩnh nghĩ cách kỳ thật rất nhất trí. Hồ đồ, như vậy chuyện trọng yếu, tiểu tử ngươi vì sao không nói rõ ràng? Thiệt thòi ngươi hay là chiến doanh kiệt xuất nhất nhà giáo? Lão thống lĩnh lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị quát tháo. Nghe vậy, Lạc Linh càng phát ra cười khổ, nhưng cũng là không phản bác. Hắn tin tưởng lão thống lĩnh tâm tình. Nếu là ở 2 tháng trước, biết được Tần Mặc có thể một lần hành động đến rừng bia đệ thập trọng khu vực, Lạc Linh nhất định sẽ nghiêm lệnh cấm. Lại để cho Tần Mặc không cần đi nếm thử rừng bia thứ 11 trọng khu vực. Bởi vì, theo 11 trọng khu vực bắt đầu, đó là rừng bia cấm kỵ khu vực, rất có thể gặp được chính thức võ chủ cấp tồn tại. Tại chỉ điểm Tần Mặc lúc, Lạc Linh chỉ là khuyên bảo qua, lại để cho thiếu niên kia không nên mạo hiểm xâm nhập thứ 11 trọng khu vực. Bất quá, cũng vẻn vẹn là nói ra một lần. Cũng không có nói sau mặt khác. Lúc này, ở đây chiến doanh chúng cường giả sắc mặt rất khó nhìn. Rừng bia đệ thập trọng khu vực A-Hát. Đây là chiến doanh trong lịch sử. Cũng hiếm có một cái kỷ lục. Nếu là thiếu niên này vô ý xâm nhập thứ 11 trọng khu vực mà vẫn lạc. Như vậy tổn thất là chiến doanh chịu không nổi. Cùng lúc đó, ao sen chỗ cự hồ nước lớn lên. 13 ổ chủ trần trụi hai chân, xinh đẹp nhưng lập trên mặt hồ, gót sen nhẹ nhàng, từng vòng rung động khuếch tán ra, tựa như đêm trăng tiên tử, thoát tục có tư thế ở bên trong, lại có tuyệt thế xinh đẹp. Tiểu tử này sẽ không mạo hiểm xâm nhập rừng bia thứ 11 trọng khu vực A. Đó là chiến chủ sát pháp chính thức đạt tới đệ nhị cảnh. Mới có thể xông qua được khu vực. Bổn tọa trước khi còn đã cảnh cáo hắn. Tiểu tử này vì sao? Ngẩng đầu nhìn qua phương xa. 13 ổ chủ đôi mắt dễ thương hiển hiện một tia lo nghĩ. Rừng bia đệ thập trọng khu vực Thanh Huy đã là sáng lên 12 thiên. Nhưng vẫn không có Tần Mặc đi ra tin tức. Hiện tại, toàn bộ Thanh Liên Sơn đều tại nghe đồn. Chiến doanh vị này kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế kỳ tài rất có thể vừa mới quật khởi. Muốn vẫn lạc, nghĩ đến trước khi nửa tháng, chỉ điểm Tần Mặc tu luyện đủ loại tình cảnh, 13 ổ chủ cắn răng, cuối cùng nhịn không được muốn lướt trên, nàng muốn thỉnh cầu đại ổ chủ, cùng chiến doanh lão thống lĩnh cùng một chỗ, mở ra rừng bia, đem thiếu niên kia cứu ra, ầm ầm. Trong giây lát, xa xa kéo dài dãy núi tầm đó, chợt có một đạo cực lớn thanh huy vọt lên, địa khí điên cuồng bắt đầu khởi động, một cổ mênh mông cuồn cuộn khí cơ khuếch tán ra. Trong bầu trời đêm, rừng bia trên khu vực không, nguyên bản lẫn nhau vờn quanh 10 đạo thanh huy, đúng là bắt đầu dung hợp, hướng phía vừa vọt lên cái kia đạo thanh phát sáng trụ dũng mãnh lao tới. Một lát, chủ núi cái kia phiến dưới bầu trời đêm, cái có một đạo thanh phát sáng trụ phóng lên trời, giống như chèo chống thiên địa trụ trời. Tình cảnh như vậy, quả thực rung động Thanh Liên Sơn phần đông môn nhân. Rất nhiều tuổi trẻ môn nhân hai mặt nhìn nhau, không rõ xảy ra chuyện gì. Rừng bia thứ 11 trọng. Có người thông qua được rừng bia thứ 11 trọng. Hiện tại đi rừng bia tìm hiểu, chỉ có Chiến Doanh chính là cái kia nhân vật mới. Làm sao có thể đến thứ 11 trọng? Thiếu niên kia chiến chủ sát pháp, chẳng lẽ tu đến đệ nhị cảnh? Thanh Liên Sơn một ít lão nhân thì là rất rõ ràng. Tình cảnh này đại biểu cho cái gì? Chỉ có xông qua rừng bia thứ 11 trọng mới có như vậy dị tượng. Chỉ là trước đó ai cũng thật không ngờ Chiến Doanh thiếu niên kia hội xông đến rừng bia thứ 11 trọng khu vực. Bên kia, Chiến Doanh treo trên bầu trời hòn đảo lên, tại một mảnh tĩnh lặng về sau, sớm đã là tiếng hoan hô như sấm động. Chiến Doanh phần đông thành viên hưng phấn gào thét, bọn hắn thật không ngờ tại yên lặng 12 ngày sau, Tần Mặc một lần hành động xông qua rừng bia thứ 11 trọng khu vực. Wow, Mặc sư đệ quá thần kỳ rồi. Rừng bia thứ 11 trọng a hát. Đây là cái này một kỷ nguyên đến nay tối cao kỷ lục a. Đồ Hãn đấm ngực gào thét, hưng phấn khó có thể tự ức. Nguyên Thiểu Ninh, Kinh Hào Phong bọn người đã là quái gọi liên tục, cùng quân dự bị các sư huynh đệ ôm cùng một chỗ. Chúc mừng như vậy việc trọng đại, Chiến Doanh đệ ngũ doanh. Đệ ngũ doanh phần đông thành viên đều là xuất hiện, ngắm nhìn giữa không trung tình cảnh. Mỗi người trên mặt đều có được rung động chi sắc. Rừng bia thứ 11 trọng khu vực, Mặc sư đệ lại xông đến đó ở bên trong. Ta vốn dự đoán hắn có thể xông đến đệ cửu trọng khu vực, xem ra hay là đánh giá thấp hắn rồi. Kê Bá Lôi ngẩng đầu, hắn cũng là khó giấu rung động chi sắc, đồng thời cũng là cười khổ. Tần Mặc theo rừng bia đi ra về sau, Chiến Doanh trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh hạnh đặc biệt muốn theo trên đầu của hắn rời đi. Nguyên bản, Kê Bá Lôi phỏng đoán, Tần Mặc có thể đến rừng bia đệ cửu trọng khu vực, đem ngưng hư thuấn ngục sát đột phá đến đệ nhất cảnh đỉnh phong. Như vậy phỏng đoán, so lão thống lĩnh bọn hắn cũng cao hơn. Nhưng là, Kê Bá Lôi cùng Tần Mặc giao thủ qua, hắn nhận thức vì cái này tuổi trẻ đích sư đệ có như vậy tiềm lực, nhưng lại không thể tưởng được Tần Mặc tốc độ tiến bộ còn là vượt xa tưởng tượng của hắn. Cái này một kỷ nguyên đem chiến chủ sát pháp tu đến đệ nhị cảnh, trẻ tuổi nhất đích thiên tài. Kê Bá Lôi thì thào tự nói, trên mặt hiển hiện kiên định chi sắc, ta cũng muốn cố gắng lên, lập tức bế quan, không nên bị kéo ra. Quay người, Kê Bá Lôi phản hồi chính mình trụ sở. Vị này đệ ngũ doanh quan thủ, tại Tần Mặc theo rừng bia chung lúc đi ra, lựa chọn bế quan, trùng kích cửu thú vương quyền rất cao cảnh giới. Chủ núi, rừng bia khu vực, một cái ngọn núi thượng, hư không hiển hiện rung động, một tòa cánh cổng ánh sáng xuất hiện, Tần Mặc từ đó bay bổng lướt đi. Đi ra, đáng tiếc, thời gian không đủ, vốn đang khả dĩ lại tĩnh tu vài ngày, trùng kích một chút rừng bia đệ thập nhị trọng khu vực. Đứng lặng tại trong núi đường mòn, nhìn phía sau cánh cổng ánh sáng biến mất, Tần Mặc lắc đầu, cái này một chuyến rừng bia tìm hiểu chi đi, tổng là có chút tiếc nuối, nếu là không có phong núi cử động, tiến vào rừng bia tìm hiểu võ giả. Ở bên trong nghỉ ngơi một năm nửa năm đều là có thể. Thế nhưng mà Tần Mặc nhưng lại chỉ có trước sau một tháng, đem làm hắn thông qua rừng bia thứ 11 trọng khảo nghiệm lúc tính toán thời gian, chỉ có giải rác mấy ngày muốn phong núi, chỉ có thể buông tha cho nếm thử đệ thập nhị trọng rừng bia khu vực ý định. Bất quá cái này một chuyến rừng bia chi đi, thu hoạch chi cự cũng là xa xa vượt quá Tần Mặc tưởng tượng. Xông qua 11 trọng khu vực thu hoạch được tấm bia to. Ngân rừng đã nhận được 2 khối trận pháp tấm bia to. Tiểu Bạch Hổ đã nhận được 2 kiện bạch sát thánh hổ truyền thừa. Về phần Cao Ải Tử cũng đã nhận được hai khối tấm bia to. Cùng hắn chủng tộc Hoang Long tộc thất truyền tuyệt học có quan hệ. Còn lại 5 kiện tấm bia to, Tác thì Quy Tần Mặc sở hữu tất cả. Bất quá, chính thức thuộc về hắn thì là chỉ có 3 kiện: Hóa Huyết Sát Pháp, Hư Ngục Liên Hoàn Cửu Sát, còn có thứ 11 trọng cái kia cái nhẫn tấm bia to. Còn lại 2 kiện chính là cơ quan thuật tuyệt thế truyền thừa, là chiến doanh hòn đảo đúc lại cần có. Đương nhiên, Tần Mặc có loại cảm giác top 10 trọng khu vực đoạt được tấm bia to, toàn bộ giá trị cộng lại cũng là so ra kém cái kia miếng phong cách cổ xưa giới chỉ. Thu hoạch lớn nhất kỳ thật hay là đột phá đến ngưng hư thuấn ngục sát đệ nhị cảnh. Chiến lý chính thức đã nhận được lột xác. Tần Mặc tay giơ lên, thủ trưởng nắm chặt, một đoàn diễm khí bốc lên, bao vây lấy quả đấm của hắn. Trong cơ thể chiến ý lập tức bành trướng như nước thủy triều. Dùng thân hình làm trung tâm, hình thành một cái cùng loại tràng vực không gian. Oanh, nắm đấm chấn động, một quyền oanh ra. Cái kia đoàn diễm khí đúng là trực tiếp xuyên thủng hư không. Rồi sau đó tại ngàn trượng bên ngoài hư không lao ra, đem một khối trăm trượng cao cự nham oanh thành bột mịn. Đây là ngưng hư thuấn ngục sát đáng sợ uy lực. Tần Mặc dùng quyền thế oanh ra, uy lực của nó tựu có thể so với trước khi một kích toàn lực. Đây là chiến chủ sát pháp đệ nhị cảnh cường đại. Chiến ý vận chuyển như là cánh tay, khiến cho uy lực của nó đã là khó có thể dùng tăng gấp đôi để hình dung, mà là đạt đến một cái mới đích cấp độ. Nhưng là đó cũng không phải chiến chủ sát pháp đệ nhị cảnh tinh túy chỗ. Hắn tinh túy ở chỗ thực chất hóa chiến ý rèn luyện đến mức tận cùng, hội ngưng tụ thành cùng loại chân diễm tồn tại chiến diễm. Chiến diễm ngưng tụ thành mới được là chiến chủ sát pháp chính thức đáng sợ địa phương. Tần Mặc thì thào tự nói, là chiến chủ sát pháp đệ nhị cảnh biến hóa mà khiếp sợ. Chiến diễm ngưng tụ thành chỗ mang đến tăng lên, cũng không phải ngưng hư thuấn ngục sát uy lực tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Đây là một loại cùng loại chân diễm lực lượng. Hơn nữa, Tần Mặc phát giác được, tại vận chuyển chiến diễm thời điểm, trong cơ thể chân diễm vận chuyển cũng là chút nào không trở ngại, mà lại là chiến diễm vận chuyển càng nhanh, Tác thì có thể kéo chân diễm vận chuyển biến hóa như thế, giống như là trong cơ thể tu vi lăng không bảo tăng gấp đôi, mà lại vận chuyển lại thu phát tùy tâm, không có một tia trệ chát chát. Chiến ý chuyển hóa làm chiến diễm, tương đương tu vi bảo tăng gấp đôi. Khó trách xông qua rừng bia thứ 11 trọng khu vực cần chiến chủ sát pháp ít nhất đạt tới đệ nhị cảnh. Chấm ngoặc kép QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-gạch-nối-s-o-an-s-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.